Chương 51, con chip. Jiawen đứng bên cạnh nhìn thấy cử động của Fei Sui định ra tay can thiệp, nào ngờ Fei Sui hành động nhanh, Ly Tâm còn phản ứng nhanh hơn. Jiawen chưa kịp bước tới, Fei Sui đã bị Ly Tâm giật gót chân ngã sỏng xoài. Jiawen bật cười ha hả, vệ sĩ của Fei Sui xông tới chỗ Ly Tâm, nụ cười trên môi Jiawen tắt ngấm, anh ta lập tức di chuyển đến bên Ly Tâm và ra tay nhanh như tia chớp. Tên vệ sĩ bị Jiawen kẹp chặt cổ họng và bị ném sang một bên. Ly Tâm phủi mông đứng dậy, Fei Sui lúc này vẫn còn nằm trên mặt đất chưa kịp hoàn hồn. Ly Tâm không thèm để ý đến Fei Sui, mảnh mặt cau có với Jiawen, anh làm ăn kiểu gì thế? Lẽ nào không nhìn thấy bà già này ức hiếp người hay sao? Vừa nói cô vừa đi qua người Fei Sui, cố ý giẫm chân lên tay bà ta, khiến bà ta kêu gào thảm thiết. Jiawen tươi cười vui vẻ, xin lỗi, tôi cũng không biết chó điên đột nhiên nổi cơn. Anh ta vừa nói vừa đưa mắt về phía đám vệ sĩ của Fei Sui. Mặc dù chủ nhân bị mất mặt trước mọi người nhưng đám vệ sĩ tỏ ra e dè Jiawen. Nếu đã là chó điên thì sau này nên chú ý một chút, đừng cắn người bừa bãi trên đường. Tôi mà thấy sẽ báo cảnh sát đưa đến trung tâm tiêu hủy súc sinh có hại đó. Thật là, tự nhiên làm mất hết hứng dạo phố của tôi. Đi thôi, Ly Tâm tỏ vẻ không vui, nói một tràng văn đại hải với Jiawen rồi đi mất. Jiawen cười tươi đáp lời cô, đây là ý kiến hay. Nói xong anh ta quay sang nở nụ cười tao nhã với Fei Sui, hy vọng bà hãy biết giữ thể diện, đừng để người ta đưa đến trung tâm tiêu hủy súc sinh có hại, đừng làm mất mặt tôi đấy. Vừa nói Jiawen vừa cúi người chào Fei Sui một cách lịch sự, anh ta đảo mắt về chiếc xe hơi sang trọng màu đen rồi quay người đi theo Ly Tâm. Người của Jiawen ở cách đó không xa vẫn giữ nguyên khoảng cách đi sau bảo vệ anh ta. Fei Sui, đi thôi. Người đàn ông đẹp trai ngồi trong chiếc xe đen sang trọng thất giọng nói quyến rũ với Fei Sui. Bên ngoài xe, Fei Sui vẫn chưa hết tức giận, gương mặt bà ta tỏa ra sát khí nồng nặc. Fei Sui và Jiawen đối đầu bao nhiêu năm nay, nhưng mỗi khi gặp nhau họ đều giữ sự khách khí. Hai người dù sao cũng là mẹ con, mặc dù trong lòng căm ghét nhau nhưng không để lộ cho người ngoài thấy. Không ngờ hôm nay Jiawen thể hiện sự bất kính với bà ta giữa chốn đông người, khiến bà ta trở tay không kịp. Fei Sui thở một hơi dài nặng nhọc, dõi theo Jiawen và Ly Tâm đang dần khuất bóng bằng ánh mắt ác độc. Jiawen mỗi khi ra ngoài đều đem nhiều thuộc hạ đi cùng, đám thuộc hạ không lộ diện mà giấu thân ở nơi nào đó không ai biết. Đây cũng là nguyên nhân khiến Fei Sui không dám manh động. Fei Sui mở miệng nói hằng học, cho anh hống hách ngày hôm nay, sau này đừng trách tôi không nể tình mẹ con. Fei Sui, người đàn ông trong xe cất giọng lãnh đạm pha chút hết kiên nhẫn. Fei Sui liền hít một hơi dài, chỉnh đốn quần áo, lấy lại bộ dạng cao quý như lúc đầu từ tốn bước lên xe. Jiawen đi nhanh theo Ly Tâm, gương mặt anh ta không giấu vẻ hớn hở như trẻ con. Ly Tâm nhìn thấy bất giác nhíu mày, anh vui lắm sao? Jiawen cười tươi, đúng vậy, hiếm khi gặp dịp có hành động ấu trĩ như vừa rồi, nhưng lại giúp tôi xả hết bực bội, muốn không vui cũng khó. Ly Tâm lườm Jiawen, chuyện cỏn con đáng để anh vui đến vậy? Jiawen lắc đầu cười lớn, bao nhiêu năm ngầm đỏ sức với nhau, cả anh ta và Fei Sui chỉ tìm cách sử dụng thế lực và thủ đoạn, không ai nghĩ đến mấy trò trẻ con khiến đối phương bẽ mặt ở nơi công cộng như ngày hôm nay, bởi vì làm vậy sẽ khiến bản thân mất giá. Ly Tâm vừa xuất hiện đã khiến Fei Sui mất mặt trên đường phố, cảm giác này cũng không tồi. Ly Tâm liếc thấy chiếc xe chở Fei Sui đi xa, cô liền mở bàn tay, trên đó có một con chip nhỏ. Ly Tâm nhăn mặt hỏi Jiawen, đây là cái gì? Jiawen quay sang nhìn con chip, cô lấy đâu ra vậy? Con chip trên tay Ly Tâm rất nhỏ, chỉ bằng một móng tay ngón út, không hề gây sự chú ý, nhưng đối với người quen thuộc mấy đồ công nghệ tiên tiến như Jiawen, thứ càng nhỏ mới càng là tinh hoa. Trên đế giày của Fei Sui, lúc Fei Sui giẫm gót giày lên tay Ly Tâm, bàn tay vô cùng nhạy cảm của cô lập tức phát hiện gót giày của bà ta có vấn đề. Nhân lúc nắm gót giày kéo ngã Fei Sui, con chip đã lọt vào tay Ly Tâm. Đôi mắt Jiawen đột nhiên sáng rực, anh ta ôm chầm lấy Ly Tâm, làm tốt lắm. Nói rồi anh ta kéo Ly Tâm chạy thật nhanh, đồng thời giơ tay lên cao ra hiệu. Ly Tâm không hiểu Jiawen tại sao tự nhiên kéo cô chạy như điên. Cô hét lên với anh ta, làm gì vậy, giữ phong độ một chút có được không? Vừa nói xong, Ly Tâm bị Jiawen đẩy lên một chiếc xe ô tô đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Chiếc ô tô phóng nhanh về tòa lâu đài. Ly Tâm tuy không rành về mấy thiết bị hiện đại nhất trên thế giới, nhưng nhìn bộ dạng mừng rỡ của Jiawen như anh ta vừa phát hiện ra lục địa mới, Ly Tâm biết thứ cô lấy được chắc chắn rất quan trọng. Quan trọng đến mức Jiawen vốn không dám động đến người cô bỗng dưng trở nên nhiệt tình hẳn. Ngồi trên xe, Ly Tâm mặt nặng mày nhẹ không thèm nhìn Jiawen. Cô còn muốn đi dạo phố tiếp, kế hoạch ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Tại trung tâm điều khiển mạng của Mafia, Jiawen kéo thẳng Ly Tâm vào trong rồi đưa con chip cho thuộc hạ phân giải. Một loạt con số chạy trên màn hình vi tính, nhanh đến mức khiến người xem hoa mắt. Ly Tâm chăm chú theo dõi người đàn ông trẻ có gương mặt lạnh lùng ngồi trước máy vi tính. Anh chàng này kỹ thuật không tồi, ít ra giỏi hơn Lập Hộ. Hàng đến đâu rồi? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ loa máy vi tính. Jiawen nhếch mép cười lạnh lùng, khoanh tay ngồi xuống bên cạnh lắng nghe. Đang ở trên đường rồi, chắc ngày kia sẽ tới. Giọng nói phụ nữ vang lên. Ly Tâm ngồi xuống chiếc ghế ở đằng sau, nhận ra đây là giọng của Fei Sui.